Chí Tôn Tiên Đạo, chương 213-214, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, Đông Hải Long Cung, Tiết Lăng Vân có chút sửng sốt nói, ta cùng Đông Hải Long Cung không có đánh quá gì nộp nói. Đông Hải Long Cung đích người đến tìm ta làm cái gì? Tiết Lăng Vân đi tới tiên giới nhiều năm, đối tiên giới đích tình huống đã cơ bản hiểu rõ. Tại tiên giới đích tứ phương có phương hướng tứ hải tồn tại, quản lý tứ hải đích đó là Tứ Hải Long Cung. Tứ Hải Long Cung có chút giống là thiên giới đích thiên đình, bất qua Tứ Hải Long Cung so với thiên đình đến muốn kém rất nhiều. Tứ Hải Long trong cung cao thủ rất ít, đụng tới lợi hại đích yêu ma quỷ quái đô phải thiên đình trung thần tiên đến trợ giúp giải quyết. Tứ Hải Long Cung là thiên đình đích thuộc hạ, bất quá càng cùng loại cho với nhân gian đích chư hầu bình thường. Tiết Lăng Vân đang vây hoặc không thôi, Tống Ngọc Giao đám người đã đi tới. Tống Ngọc Giao đám người trên mặt đô mang theo một tia yêu sắc. Tiết Lăng Vân nhíu mày hỏi. A Giao, xảy ra chuyện gì? Lập tức Tiết Lăng Vân cùng chính mình đích mấy thê tử đi tới một cái an tĩnh đích trong phòng. Tiết Lăng Vân phát hiện hình nhân dĩ nhiên không có ở đây nơi này. Hắn nhớ tới năm đó tại nhân gian đích chuyện, hình nhân đích bản thể là một cái ngũ trảo thần long, chẳng lẽ Đông Hải Long Cung là vì hình nhân đi tới nơi này đích? Ta nghe Châu Kiệt nói Đông Hải Long Cung phái người tới, có phải là vì hình nhân đích chuyện? Tiết Lăng Vân trầm giọng hỏi. Tống Ngọc Giao gật đầu, nói. Đúng là như thế, ngày đó ngươi vừa mới rời đi núi Thanh Thành, đột nhiên có một thiên tiên đi tới nơi này, hắn tự xưng là Đông Hải Long Cung đích người, muốn gặp hình nhân. Khi đó chúng ta mới biết được KFC 16 hình nhân dĩ nhiên là Đông Hải Long Cung đích công chúa, Đông Hải Long Cung đích người nọ nói Long Vương bệnh nặng, vì vậy hình nhân liền đi theo hắn đi. À, Tiết Lăng Vân chấn động như thế nào cũng không nghĩ đến hình nhân dĩ nhiên là Đông Hải Long Cung đích công chúa. Mặc dù đã sớm biết hình nhân là long tộc cũng đoán đáo hình nhân đích thân phận tương đương cao quý, nhưng là này Đông Hải công chúa đích thân phận hay là làm cho Tiết Lăng Vân một trận kinh ngạc. Lúc đầu Tiết Lăng Vân từng hỏi qua hình nhân đích thân phận vấn đề, hình nhân ấp a ấp úng đích không có trả lời, Tiết Lăng Vân tự nhiên sẽ không miễn cưỡng chính mình đích nữ nhân, mãi cho đến kim thì hôm nay mới biết được hình nhân đích chính thức thân phận. Lăng Nếu Vũ mở miệng nói, phu quân chúng ta đô cảm giác được chuyện có chút không xong. Ngày đó cái kia Đông Hải Long Cung đích người mặc dù nói Long Vương bệnh nặng nhưng là hắn bản thân đích trên mặt tắc không có chút nào đích thích dung, chúng ta đô khuyên hình nhân muội muội không cần trở về, nhưng là hình nhân muội muội lo lắng dưới nơi hay là rời đi. Tiết Lăng Vân trao mày theo thiên đình chung quay lại đích lúc hắn hưng phấn tới vô cùng, giờ phút này hắn tắc sầu lo đứng lên. Thật không ngờ hình nhân đích thân phận như thế đích phức tạp, hơn nữa Đông Hải Long Cung đích thái độ rất là quỷ dị. Lăng Nếu Vũ lại nói. Chúng ta muốn đi theo hình nhân muội muội cùng đi Đông Hải Long Cung, ai ngờ Đông Hải Long Cung đích người kia cũng không đồng ý, người nọ tu vi cực cao, mang theo hình nhân muội muội liền rời đi nơi này. Lúc ấy thập đại âm thần cũng ở trong núi tu luyện, chờ chúng ta đem thập đại âm thần gọi tới đích lúc hình nhân muội muội đã cùng Đông Hải Long Cung đích người kia phi xa. Chứng kiến Tiết Lăng Vân trao mày đích bộ dáng, Tống Ngọc Giao nhẹ giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phu quân, người cũng không dùng cấp, nếu hình nhân muội muội là Đông Hải Long Cung đích công chúa, vậy nàng liền tuyệt đối sẽ không gặp phải nguy hiểm đích. Chỉ là, ngày đó Đông Hải Long Cung đích người nọ nói đích xác thật không giống như là thật lời, bất quá hắn có Đông Hải Long Cung đích tín vật, hơn nữa hình nhân muội muội cùng người này rất quen, người này tựa hồ là Đông Hải Long Vương đích một cái thân tín, hình nhân muội muội vẫn gọi hắn thúc thúc, hình nhân muội muội đối hắn nói rất tin không nghi ngờ, vô luận chúng ta khuyên như thế nào nàng đô phải về Đông Hải. Tiết Lăng Vân trầm tư liễu chỉ chốc lát nói, ta quyết định đáo Đông Hải Long Cung đi một chuyến, nếu như hình nhân không việc gì tự nhiên tốt nhất. Tống Ngọc Giao năm người đô gật đầu. Tống Ngọc Giao nhẹ giọng hỏi. Được rồi, phu quân, ngươi lần này thiên đình chi được như thế nào? Có phải là Trương nói Lăng đích đệ tử sẽ đối phó ngươi? Tiết Lăng Vân mỉm cười, nói. Không phải, là thiên đình đích cửu thiên huyền nữ nương nương muốn triệu kiến ta, nàng vẫn ban cho liễu ta tam khỏa tiên đào, mỗi khỏa tiên đào đô có thể tăng trưởng ngàn năm công lực, bây giờ ta đích công lực so với trước kia muốn cao liễu được vài lần. À, Tống Ngọc Giao, Lý Ngọc Thật đám người đô đứng ở liễu địa phương, các nàng thật không ngờ Tiết Lăng Vân dĩ nhiên đụng phải loại này chuyện tốt. Tiết Lăng Vân đem Tống Ngọc Giao đám người nhất nhất ôm lấy, khẽ hôn năm người đích khuôn mặt nói. Thật không ngờ ta vừa mới quay lại liền lại muốn rời đi. Phái Thanh Thành đích chuyện trước hết giao cho các ngươi năm người, liễu ta muốn dẫn thập đại âm thần đi Đông Hải Long Cung một chuyến, nhìn một chút hình nhân rốt cuộc thế nào liễu. Tiết Lăng Vân rời đi phòng, hắn vừa đem chính mình đích mấy đệ tử kêu lại đây, đối này đệ tử phân phó liễu vài câu, sau đó mang theo thập đại âm thần hướng tới Đông Hải đích phương hướng bay đi. Tiết Lăng Vân đích phụ thân Thần Tú trong khoảng thời gian này một mực bế quan. Tiết Lăng Vân đem cái lương sau khi đích Thanh Thành nói tâm quyết nói cho Thần Tú nghe. Bây giờ Thần Tú một mực núi Thanh Thành đích một chỗ tích tĩnh nơi tĩnh tu, không có đại sự rất ít đi ra. Từ nuốt chững liễu ba cái bản đào sau khi Tiết Lăng Vân thân mình đích công lực đã không có ở đây thập đại âm thần dưới nơi, hắn có Hắc Huyền Đỉnh trợ giúp phi hành tốc độ sớm đã siêu việt liễu thập đại âm thần. Lập tức Hắc Huyền Đỉnh đích thất thải quang mang đem Tiết Lăng Vân cùng thập đại âm thần đích thân thể toàn bộ bao phủ trụ. Tiết Lăng Vân mang theo thập đại âm thần hướng tới Đông Hải đích phương hướng bay đi. Núi Thanh Thành tại Nam Chiêm Bộ Châu đích Bắc vừa, mà Đông Hải tắc tại Đông Thắng Thần Châu đích phương Đông, hai địa trong lúc đó cách xa nhau vô cùng viễn, cơ hồ muốn hoành khóa Đông Thắng Thần Châu. Siêu, Tiết Lăng Vân một ngày một đêm đích hướng tới Đông Hải đích phương hướng phi hành, thập thiên sau khi Tiết Lăng Vân đã đi tới Đông Thắng Thần Châu, này Đông Thắng Thần Châu cùng Nam Chiêm Bộ Châu đích phong cảnh đại không giống nhau. Nam Chiêm Bộ Châu cơ bản thượng đều là bình nguyên, tại Nam Chiêm Bộ Châu cuộc sống vô số đích người bình thường loại. Mà Đông Thắng Thần Châu tắc tất cả đều là núi cao trùng điệp, nơi này đích phong cảnh thập phần u mỹ, tại Đông Thắng Thần Châu trong cuộc sống vô số đích thiêu ma quỷ quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Huyền Đỉnh mặc dù tốc độ kinh người, nhưng là núi Thanh Thành cùng Đông Hải đích khoảng cách thật sự là quá xa. Liễu Tiết Lăng Vân phi tinh đái nguyệt đích hướng tới phía trước phi, nếu như chân nguyên hao hết khiến cho thập đại âm thần mang theo chính mình phi hành, hắn tắc nhân cơ hội điều tức khôi phục công lực, đẳng công lực khôi phục sau khi hắn lại dùng Hắc Huyền Đỉnh mang theo thập đại âm thần hướng trước phi hành. Nếu như phi hành liệu ước chừng có một nguyệt, Tiết Lăng Vân rốt cục bay ra Đông Thắng Thần Châu đích địa giới, tại hắn đích trước mắt xuất hiện liễu một mảnh uông dương biển rộng. Đông Thắng Thần Châu là Nam Bắc trưởng mà thứ trách đích hẹp dài kết cấu, may là như thế, nếu không Tiết Lăng Vân nếu muốn đi tới Đông Hải ít nhất phải một năm đích thời gian. Nơi này hay là Đông Hải liễu, không biết hình nhân bây giờ có phải là tại Đông Hải trong, ta nhất định phải tìm được hình nhân. Tiết Lăng Vân nhìn hạ phương đích uông dương biển rộng, hắn mang theo thập đại âm thần tiếp tục hướng tới phía trước bay đi. Tiên giới trong biển rộng đích diện tích so với lục địa đích diện tích còn muốn lớn hơn rất nhiều, quả thực có thể nói là vô cùng vô tận. Tại biển rộng trong cũng có vô số đích đảo tự, này đảo tự mặc dù so ra kém tứ đại bộ châu, nhưng là chiếm địa cũng tương đương đại, ở đây này chút đảo tự thượng cũng cuộc sống không ít đích người tu chân. Tiết Lăng Vân lại đi trước bay một ngày một đêm, hắn mang theo thập đại âm thần chui vào trong nước bắt đầu tìm kiếm Đông Hải Long Cung đích rơi xuống. Cách chương.